Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 98, Góc Chuyện Audio.com. Chương 98, Vương Thanh Hà đương nhiên không hài lòng vì Tần Hoài An xuất hiện để chiếm lấy ánh đèn sân khấu vào lúc này, nhưng trừ ra Mỹ hy vọng rằng Tần Hoài An có thể thực sự giải quyết vấn đề, nếu không Dư Nhiễm sẽ phải tự mình giải quyết những rắc rối tiếp theo. Tần Hoài An động tác cũng không nặng nề, ngược lại chỉ là thăm dò kiểm tra nhẹ nhàng, Dư Nhiễm thậm chí còn không cảm thấy đau nữa, liền nghe thấy Tần Hoài An nói. Đừng lo lắng, xương không gãy, nhưng là khớp đùi bị lệch. E rằng rèn luyện một tháng cũng không xong. Tôi sẽ giúp cô cầm máu trước. Sự tự tin và bình tĩnh trong lời nói của Tần Hoài An khiến Dư Nhiễm vô thức gật đầu, trong mắt hiện lên một tia ấm áp. Thật tuyệt là chân cô ấy không bị gãy. Các phóng viên trên khán đài tỏ vẻ kinh ngạc, tôi thực sự không nhìn thấy Tần Hoài An đã làm gì, làm sao có thể đoán được vết thương của Dư Nhiễm như thế nào. Tuy nhiên, cô ấy nói rằng cô ấy muốn cầm máu do thuốc nhuộm còn sót lại. Không có bằng và gạc, làm sao cô ấy có thể lấy được, có nhất thiết phải băng bó vết thương bằng quần áo như trong phim cổ trang không? Họ không khỏi mong chờ Tần Hoài An định cầm máu như thế nào. Tôi nhìn thấy Tần Hoài An từ trong túi lấy ra cây kim bạc mở ra, đặt ở trên mặt đất. TV, kim bạc, vật này có thể cầm máu không? Một số người không tin, họ đã mở Baidu để tìm kiếm. Trên sân khấu Tần Hoài An đã lấy sẵn một cây kim mỏng và ước lượng vị trí của cây kim, cô không ngần ngại thả một cây kim cao hơn đầu gối của mình một phân. Nhưng sau khi tiêm, máu vẫn chảy. Những người xung quanh đột nhiên thở dài, kim bạc cầm máu tôi cũng chưa ma từng nghe nói qua, thật sự không có tác dụng. Vương Thanh Hà không ngờ Tần Hoài An lại lỡ tay, cô ta có chút hả hê, giả bộ nói. Nếu không chắc chắn, tốt hơn hết là không nên lộn xộn. Sẽ rất khó để xử lý vết thương sau khi nhuộm. Lời vừa nói ra trừ ra Mỹ trừng mắt nhìn cô. Bởi vì điều này là quá ngu ngốc để nói, và tôi không nhìn những gì đang xảy ra bây giờ. Tất cả mọi người nghe thấy điều này đều có chút khó chịu, ánh mắt Vương Thanh Hà thay đổi, sự sủng ái của cô đã mất đi một nửa. Bất kể thân phận và danh dự của cô, Mở Trừ cũng dám đứng ra giúp đỡ, cô là một cao thủ y thuật tự phong, cô đã không dám đứng ra giúp đỡ thì thôi, đằng này còn nói những lời lạnh lùng ở đây sao? Họ thậm chí còn tin rằng những gì Tần Hoài An nói vừa rồi là đúng, Vương Thanh Hà thực sự đã sao chép bài báo đó. Cái gọi là một người rất giỏi về chuyên môn chỉ là vẻ ngoài của cô ta. Tần Hoài An chỉ giả vờ như không nghe thấy lời Vương Thanh Hà nói, dù sao bọn họ cũng phải từ từ giải quyết, hiện cô đang nghĩ đến việc giúp vết thương sau nhuộm cầm máu. Tần Hoài An lấy kim bạc khác không có tác dụng, ở vị trí của mũi khâu đầu tiên xuống, lên một inch, hãy áp dụng một mũi khâu khác. Sau khi hai cây kim đi xuống, dòng máu liên tục ban đầu có xu hướng chậm lại. Người nọ dụi mắt không tin, không phải chứ, thật sự cầm được máu sao? Vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy sau vết máu chảy ra rất dữ dội và liên tục, nhưng bây giờ nó chậm rãi dừng lại ở tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thần kỳ, họ nhìn Tần Hoài An với ánh mắt không khỏi tràn đầy tò mò cùng sự nghi hoặc, trong mắt chỉ viết ra hai chữ, bái phục. Một lúc sau, các phóng viên mới bớt ngỡ ngàng sau. Chiến công của Tần Hoài An, một phóng viên hỏi, bà Trừ, bà có phải là bác sĩ không? Bà vừa nói là bài báo của Vương Thanh Hà được sử dụng. Góc Chuyện Audio.com, có đúng như vậy không? Khuôn mặt của Trừ Gia Mỹ và Vương Thanh Hà đồng thời biến sắc. Ngày sau đó xe cấp cứu đến, Trừ Gia Mỹ ngay lập tức nói. Hãy đưa Dư Nhiễm đến bệnh viện trước, đối với tai nạn hôm nay, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp ngắn khác trong thời gian tiếp theo. Nói xong, Trừ Gia Mỹ nháy mắt với nhân viên bảo vệ và dọn dẹp địa điểm. Các phóng viên bất lực rời khỏi hiện trường, nhưng thường xuyên quay đầu nhìn về phía sân khấu. Không có gì ngạc nhiên, bọn họ đều đang quan sát Tần Hoài An. Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ sẽ phải thay đổi nhận thức về Mở Trừ. Cách chương.